Cứ như vậy, phải có chân tài thật học, mà là Tần Tinh hiện nay đang không cách nào làm được. Thời gian nửa tháng, hắn cố nhiên là vô thời vô khắc đều đang luyện tập nhãn lực, nhìn thấy vạn vật, cùng đi qua so sánh cũng hẳn là có chút biến hóa rất nhỏ, nhưng mà còn xa xa không có đạt đến có thể thấy rõ hắn người mệnh vận chi luân trình độ, tự nhiên càng không thể nào làm người sửa đổi số mạng. Ta có thể giúp ngươi, nhưng mà để cho Tần Tinh thật không ngờ là, thời khắc mấu chốt, nho sinh trung niên vậy mà mở miệng. Ngươi cái phương pháp này mặc dù có chút ngây thơ, nhưng mà đối với ngươi tu luyện tinh mệnh chi thuật ngược lại rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa lúc sau ta bên cạnh chỉ điểm, cũng có thể để ngươi càng thêm dễ hiểu như thế nào là thiên cơ, như thế nào là cải mệnh. Chương 171, đại diễn thuộc về các hỏa diễm thành trong, ngoại trừ tới gần nơi cửa thành cái kia trên đường cái là đủ loại cửa hàng đầy đủ ra, ở trong thành, chính là phân ra tương ứng đường, đem không đồng loại hình cửa tiệm tập trung đến cùng nhau, nói thí dụ như tinh đan một con đường, tinh khí một con đường, tinh thú một con đường vân vân. Mọi việc như thế, an bài như vậy, thứ nhất là để cho tiện quản lý, thứ hai là vì để cho các cửa hàng lớn lão bản sau màn cạnh tranh lẫn nhau, thứ ba chính là phương tiện tinh tu môn mua sắm cần thiết đồ vật. Không thì hỏa diễm thành như vậy lớn, lần đầu tiên tới người ở đây, căn bản không biết nên đi nơi nào. Tự nhiên, cũng có tinh bói một con đường, nói dễ nghe một chút là tinh bói, nhưng nói trắng ra là kỳ thực chính là coi bói một con đường, bởi vì ở trên con phố này, mở quán tinh bói sư, phần lớn đều cũng không phải là chân chính tinh bói sư. Tinh bói sư, đây chính là địa vị tôn sùng, há có thể chạy đến đường lớn trên tùy tiện làm một quầy hàng, thay người chiêm tinh bói quẻ. Vì vậy mà, nơi này chính là vì những cái kia giống như Tần Tinh loại này, thành công vì tinh bói sư tư chất, nhưng mà còn chưa không có chân chính tinh bói chi thuật tinh tu môn chuẩn bị, xem như để bọn hắn tại đây dặm luyện tay một chút, cảm thụ một chút tinh bói bầu không khí. Hơn nữa, trong đó cũng không thiếu một ít thiên tư xuất chúng, rất nhiều tiềm lực tương lai tinh bói sư, vạn nhất bị một ít đại thế lực người coi trọng, mời về đi cung phụng, vậy coi như là một bước lên trời. Muốn mời một vị đã có danh tiếng tinh bói sư, cần đại giới chính là cực lớn, nhưng mà nếu mà mời một cái còn không tính là chân chính tinh bói sư, nhưng lại có cực lớn tiềm lực tinh bói sư trở về, kia nhu cần đại giới chính là nhỏ đi rất nhiều. Huống chi, nếu mà người này thật ngày sau trở thành chân chính tinh bói sư, danh dương tứ hải thời khắc, cũng phải cân nhắc ban đầu nghèo túng thời điểm một thế lực ơn chi ngộ, cuộc mua bán này tính thế nào cũng là có lời. Cho nên, tinh bói một con đường trong, cũng không thiếu các đại gia tộc môn phái đám thám tử. Ngoại trừ những này chỉ có thể ở đầu đường mở quán tinh bói sư ra, tại đây cái tinh bói một con đường nơi sâu nhất, còn có một tòa khí phách rộng lớn to kiến trúc lớn vật, đại diễn các. Thiên tinh đại lục trên tinh bói sư, phải nói thực lực mạnh nhất, cấp bậc cao nhất, ngoại trừ một ít ẩn sĩ cao nhân ra, là thuộc đại diễn thượng nhân, đặc biệt là nó khai sáng chúng tinh cùng nguyệt, tìm căn nguyên tố nguyên chi thuật, càng bị toàn bộ tinh tu khen không thôi. Đại diễn các, chính là đại diễn thượng nhân tại Hỏa Diễm Thành thành lập một nhà cửa hàng, dựa vào thay người chiêm tinh bói quẻ, từ mà thu được đại lượng tinh thạch. Lấy đại diễn trên người thân phận, tự nhiên không có khả năng tự mình tại đây giảm tỏa chấn, bất quá bởi vì Hỏa Diễm Thành vị trí vô cùng trọng yếu, cho nên ở chỗ này chủ trì đại diễn các là thủ hạ của hắn tứ đại đệ tử thứ hai Công Tôn Thái. Ngoại trừ Công Tôn Thái ra, còn có 10 vị thứ thiệt tinh bói sư, tổng cộng 11 người, chống đỡ lên toàn bộ đại diễn các. Đại diễn các thu lệ phí, căn cứ vào sở cầu tinh bói loại hình bất đồng, giá cả cũng có chỗ bất đồng, không phải là mấy khối hạ phẩm tinh thạch là có thể cái trả nổi, tóm lại chính là một chữ, đắt. Giống như 10 vị tinh bói sư xuất thủ, mỗi lần thấp nhất thu lệ phí 50 khối hạ phẩm tinh thạch, mà nếu như muốn mời Công Tôn Thái xuất thủ chiêm tinh bói quẻ, giá cả kia coi như đắt đến cực hạn, cần ít nhất 5 khối trung phẩm tinh thạch, cũng chính là 500 khối hạ phẩm tinh thạch. Có thể coi là đắt như vậy đại giới, đại diễn các cửa tiệm trước, vẫn như cũ là đông như chảy hội, không biết có bao nhiêu tinh tu, liều mạng tập hợp đủ nhu cần tinh thạch, muốn đến chỗ này đến cầu đại diễn các một quẻ. Vào giờ phút này, Tần Tinh ngay tại gần ngàn mét dài đội ngũ đoạn cuối cùng, cách xa nhìn chăm chú đại diễn các cửa hàng mặt tiền, tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng mà kia sán lạn như sao trong hai mắt, chính là ẩn tàng một tia sát khí. Hắn tới đây vốn là mục đích, là hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút Công Tôn Thái tinh bói chi thuật, nhưng là từ bốn phía xếp hàng trong đám người nghe được liên quan tới đại diễn các tình huống, chính là để cho hắn thay đổi ý nghĩ. Bởi vì, đại diễn thượng nhân, chính là vị kia thôi toán ra Tần Tinh lai lịch, từ đó làm cho rồi Tần Tinh phụ thân tử vong tinh bói sư, Tiết Tử Kỳ sư phụ. Đại diễn thượng nhân, cả đời thu 4 vị đệ tử, Tiết Tử Kỳ chính là nhỏ nhất một cái, hơn nữa cũng là hắn nhất cưng chiều một cái, từ đem đưa vào quốc cứu phủ làm cung phụng về điểm này liền không khó nhìn ra, tuyệt đối là chiếu cố có thừa, dù sao đây chính là cái cực lớn công việc béo bở. Bất quá, đối với Tần Tinh lại nói, tại đã biết đại diễn thượng nhân, Công Tôn Thái cùng Tiết Tử Kỳ trong lúc đó quan hệ sau đó, lại đã ý thức được mình sẽ trở thành bọn họ địch nhân. Nếu mà không phải Tiết Tử Kỳ, Tần Tinh phụ thân sẽ không phải chết, cho nên Tiết Tử Kỳ là Tần Tinh tất phải giết người, chỉ có điều Tần Tinh ngoại trừ biết rõ tên đối phương cùng tướng mạo ra, cái khác đều không biết gì cả, hơn nữa đối với ở tại Tinh Bói Sư một ít kiêng kỵ, và võ gia trả thù, để cho hắn tạm thời không có cơ hội đi đối phó hắn. Nhưng là bây giờ, không nghĩ đến ở tòa này hỏa diễm thành trong, ngoài ý muốn biết được hắn tin tức, cái này khiến Tần Tinh trong lòng kia áp lực đã lâu thù hận, lần nữa sống động. Tuy rằng một khi giết Tiết Tử Kỳ, lớn như vậy diễn thượng nhân một môn cũng ắt phải sẽ không bỏ qua mình, nhưng mà thù giết cha, Tần Tinh không có khả năng không báo. Các ngươi đã một môn đều là Tinh Bói Sư, vậy chúng ta trước hết tại Tinh Bói chi thuật trên đấu nhìn, xem kết quả một chút là ngươi đại diễn một môn lợi hại, vẫn là Tần Tinh ta cao minh. Tần Tinh lạnh lùng nhìn thoáng qua đại diễn các bề ngoài, chuyển thân liền muốn rời đi, bất quá tựu vào lúc này, phương xa lại truyền tới một hồi quát lớn thanh âm. Nơi này là đại diễn các, công khai ghi giá, không có 50 khối hạ phẩm tinh thạch, còn muốn chạy tới cầu bói, mau cút. Đón lấy, lại có một cái cầu khẩn thanh âm truyền đến, van xin ngài, xin thương xót đi, ta còn kém 10 khối tinh thạch, thật là hài tử đánh mất thời gian quá dài, không dám kéo dài nữa, ngài yên tâm. Chỉ cần tìm được hài tử sau đó, ta nhất định sẽ lập tức bổ sung nơi nợ tinh thạch, cầu xin ngươi. Lăn lăn lăn, ầm, một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang dội, tại đám người phía trước nhất, rõ ràng có thể thấy, một người trung niên giống như hòn đá, bị tầng tầng vứt ra ngoài, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Tình cảnh này, đối với tại đây mọi người mà nói, cũng không xa lạ gì, hơn nữa cũng thế cũng đều biết chuyện gì xảy ra, không ngoài chính là thu thập không đủ tinh bói giá tiền, cho nên bị đại diễn các côn đồ cho chạy ra. Sự tình như vậy, tại đại diễn các lối vào, cơ hồ mỗi ngày đều trong buổi họp diễn một hai lần. Dù sao 50 khối hạ phẩm tinh thạch, thật là một khoản không rẻ giá trị, căn bản không phải người người có thể cầm ra được, chính là đại diễn các tinh bói chi thuật lại là nổi tiếng thiên hạ. Cái này tự nhiên liền đưa đến rất nhiều người, cho dù ở ngoài sáng biết không bỏ ra nổi tương ứng đại giới dưới tình huống, cũng biết chạy đến nơi này, hy vọng có thể thu được những cái kia tinh bói sư đồng tình, cầu một quẻ. Chỉ tiếc, đại diễn các là trước tiên nhận tinh thạch, lại nhận thức mà có thể được bọn họ tán thành người, tuyệt đối không phải là người bình thường, kia ắt phải đều là có sẵn nhất định danh tiếng thân phận người. Giống như người trung niên này loại này, vừa không tiếng tăm lại không có thân phận, càng là liền tinh thạch đều không cách nào gọp đủ người, tự nhiên không có thể trở thành đại diễn các khách nhân. Người trung niên gian nan từ dưới đất bò dậy, tuy rằng biết rõ cầu bói vô vọng, nhưng vẫn không đồng ý ly khai, mà là quỳ ở nơi đó, hướng về phía đại diễn các mở ra đại môn, không ngừng dập đầu đến đầu. Bật khóc khóc khẩn cầu, cầu xin ngươi, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, cầu xin ngươi. Nhìn đến người trung niên bộ dáng, mặc dù có không ít xếp hàng chi nhân ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình, nhưng lại không có một người chịu đứng ra tương trợ, nhiều nhất chính là vài người nhỏ giọng khuyên lơn, huynh đệ, đứng lên đi, đại diễn các không thể, ngươi còn có thể đi cái khác tinh bói than nhìn một chút, thử vận khí một chút. Cái khác tinh bói than, tại mọi người nhìn lại, chỉ là có thể thử vận khí một chút mà thôi, đoán được. Coi như người vận khí tốt, tính vào không cho phép, cũng là bình thường chuyện. Người trung niên khóc nói, con ta ném đã 7 ngày rồi, 7 ngày nữa rồi a, hắn mới 6 tuổi a, ta không dám tới liều vận khí a. Câu này hắc nhất thời để cho những cái kia khuyên giải an ủi người trầm mặc. Hiển nhiên, người trung niên này đến đại diễn các là muốn thỉnh cầu tinh bói sư xuất thủ bói toán ra con trai hắn tung tích. Loại tìm người này cầu bói, mặc dù đối với tinh bói sư lại nói, là thường thấy nhất một loại, nhưng mà, có thể hay không thật tìm ra, kết quả kia coi như không giống nhau lắm. Loại sự tình này, càng là không có khả năng đi thử vận khí, bởi vì thật sự là không được trễ nãi, đừng nói 7 ngày, chính là 7 hơi thở thời gian, cũng rất có thể dẫn đến vô lực vãn hồi kết quả. Đối với người trung niên cầu khẩn, mọi người chỉ có thể giữ yên lặng, mà đại diễn các người lại giống như là căn bản không có nhìn thấy cùng nghe thấy một dạng, càng là chẳng quan tâm. Ngay tại người trung niên đầu đã dập đầu bể đầu chảy máu, liền âm thanh đều trở nên khàn khàn vô lực thời điểm, bỗng nhiên một cái đại thủ đỡ lấy hắn cánh tay, đem hắn mạnh mẽ kéo lên, đồng thời, một cái âm thanh bình tĩnh tại hắn bên tai vang dội, đi theo ta có thể giúp ngươi. Ánh mắt tất cả mọi người, thậm chí bao gồm đại diễn các đứng ở cửa kia mấy tên côn đồ, đều là nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện ở người trung niên người bên cạnh. Đây là một cái toàn thân người trẻ tuổi áo trắng, mạo bất kinh nhân, nhưng mà trên mặt lại mang theo một loại cao ngạo, nhìn qua, giống như là những đại thế lực kia đại gia tộc công tử ca một dạng. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nói có thể giúp mình người trẻ tuổi, người trung niên này hiển nhiên có chút sửng sờ, chưa kịp phản ứng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là ngơ ngác nhìn đến hắn. Người trẻ tuổi chính là thu hồi dắt díu lấy đối phương tay, vẫn như cũ bình tĩnh nói, không phải là chỉ có cái này đại diễn các mới có thể giúp ngươi tìm ra con trai của ngươi tử, ta cũng có thể. Bỏ lại những lời này sau đó, người trẻ tuổi xoay người rời đi, mà người trung niên kia tại ngẩn người sau đó, dùng sức lắc lắc có chút mê muội đầu, rốt cuộc cắn răng một cái, đi theo người trẻ tuổi sau lưng mà đi. Tuy rằng hắn không biết người trẻ tuổi này là ai, cũng không biết đối phương tại sao phải hảo hảo giúp đỡ mình, nhưng mà không biết vì sao, liền hướng về phía đối phương thần thái cùng trong giọng nói yên lặng, chính là không lý do để cho mình tâm cũng đi theo yên tĩnh lại, thậm chí không tự chủ được liền tin đối phương mà nói. Huống chi, hiện tại bản thân cũng là hết đường có thể đi, thật vất vả có một con đường xuất hiện, bản thân cũng chỉ có kiên trì đến cùng đi xuống. Nhìn đến người trẻ tuổi cùng người trung niên thân ảnh, một trước một sau từ trước mặt mình trải qua, xung quanh mọi người mới tỉnh cơn mơ một loại phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, người trẻ tuổi là tại dám làm việc nghĩa, nhưng mà hắn lời vừa mới nói ra câu nói kia, nhưng lại như là cùng một tảng đá lớn, nhập vào rồi mọi người tâm hồ bên trong. Không phải là chỉ có cái này đại diễn các mới có thể giúp ngươi tìm ra nhi tử, ta cũng có thể. Những lời này, trên thực tế chính là người trẻ tuổi đối với đại diễn các khiêu khích, đại diễn các tinh bói sư có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Người tuổi trẻ kia là ai? Nghe hắn khẩu khí, chắc cũng là một vị tinh bói sư, hơn nữa còn là chính tông tinh bói sư. Thoạt nhìn cực kỳ lạ mặt, bất quá khí thế phi phàm, đặc biệt là cái loại này phát ra từ trong xương ngạo khí, chỉ có đại gia tộc đại môn phái thế hệ trẻ mới có thể có sẵn. Không sai, không chừng hắn chính là một cái đại thế lực bồi dưỡng ra tinh bói sư, chạy đến nơi này khiêu khích đại diễn các, nếu quả thật làm được, kia hắn liền biết nhất minh kinh nhân phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc rồi. Ngay tại người trẻ tuổi cùng người trung niên thân ảnh sắp từ trên con đường này biến mất thời điểm, đột nhiên lại có một bóng người nhanh như điện chớp xông ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt hai người, ngăn cản bọn họ đường đi. Đây là một cái mặt đầy nét nham hiểm đại hán, cũng chính là ban nãy đối với người trung niên động thủ đại diễn các côn đồ, một đôi ánh mắt băng lãnh, để lộ ra nồng đậm lệ khí, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh, đồng thời một cổ vô hình uy áp đã thả ra, lạnh lùng mở miệng nói tiểu tử, loại này đã muốn đi sao? Chương 172, Thiên Cơ Chi Nhãn, thả ra lời độc ác người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Tần Tinh rồi. Bởi vì tiết tử kỳ quan hệ, Tần Tinh đối với đại diễn các căn bản liền không có hảo cảm chút nào, khi hắn nhìn thấy đại diễn các cái loại này thái độ phách lối, và người trung niên nhân kia quả thực đáng thương sau đó, càng làm cho hắn trong lòng dâng lên phản cảm. Lại thêm, tuy rằng Tần Tinh tin tưởng nho sinh trung niên thân phận, tuyệt đối là tinh bói sư, thậm chí là tinh mệnh sư trong nhân vật hàng đầu, nhưng mà ở nơi này to lớn hỏa diễm thành trong, đối với chưa quen cuộc sống nơi đây tự mình tới nói, muốn tu luyện tinh bói chi thuật, hơn nữa dùng cái này kiếm lấy cần thiết tinh thạch mà nói, thiếu nhất vẫn là danh tiếng. Không nói toàn bộ hỏa diễm thành, chỉ riêng trước mắt đây một con phố khác tinh bói quầy hàng số lượng liền hơn nhiều đạt đến trăm cái, cho dù là bọn họ thu lệ phí cực kỳ giá rẻ, chính là tuyệt đại đa số trước sạp đều là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, căn bản không có người hỏi thăm. Phần lớn tinh tu đều vẫn là nhận định đại diễn các, cho nên cho dù cầu bói đại giới đắt tiền, cho dù cần phải xếp hàng, bọn họ cũng thà rằng đi đại diễn các mà sẽ không lựa chọn cái khác tinh bói quầy hàng. Vì vậy mà, nếu muốn theo số đông nhiều tinh bói sư trong bộc lộ tài năng, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất đánh ra bản thân danh tiếng, thật đúng là không phải một kiện đơn giản chuyện. Không thể không nói, người trung niên này xuất hiện lại vừa vặn là giải quyết xong Tần Tinh cái vấn đề khó khăn này, chỉ cần mình có thể thành công lấy tinh bói chi thuật bói toán ra con trai hắn tung tích, như vậy liền có thể làm cho mình trong thời gian ngắn nhất dạng danh. Hơn nữa, nếu muốn cân nhắc cho mình như vậy, bất kể là trong thái độ vẫn là trong giọng nói, đều chỉ có thể là lộ ra một loại cuồng vọng, một loại không đem đại diễn các coi ra gì cuồng vọng. Chỉ có cùng đại diễn các thứ khổng lồ này quyết định chống lại, như vậy mới có thể dẫn tới cái tinh tu khác chú ý. Trải qua trở lên đủ loại suy nghĩ, cho nên Tần Tinh lúc này mới sẽ quyết định giúp đỡ đối phương một thanh. Chỉ là như vậy cách làm, lại chẳng khác gì là tại trong lúc vô hình đối với đại diễn các phát ra khiêu khích, chọc giận đại diễn các người. Tần Tinh yên lặng nhìn trước mắt đại hán, ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, suy đoán đối phương xuất hiện ngăn cản mình, đến tột cùng là đại hán ý nghĩ của mình, còn là bị đại diễn các bên trong người chủ sự mệnh lệnh. Bất quá, hắn tin tưởng, bất kể là loại khả năng kia, ít nhất đối phương không thể nào biết liền ở ngay đây giết mình, chỉ là phải cho mình một chút giáo huấn, cho nên vãn hồi đại diễn các mặt mũi. Chỉ là, giáo huấn mình, chính là phải trả giá thật lớn, huống chi, một cái tinh ngân thất khắc tinh giả, mình vẫn không có coi ra gì. Đối mặt bốn phía bao phủ mà đến uy áp, Tần Tinh sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn duy trì yên lặng đến, lẽ nào quý các chi nhân thay đổi chủ ý. Tha rằng kiếm ít 10 khối hạ phẩm tinh thạch, cũng phải vì vị bằng hữu này xuất thủ tinh bói sao? Một câu nói hời hợt, chính là tràn đầy nồng đậm châm chọc chi ý, châm chọc đại diễn các chỉ nhận tinh thạch không nhận người cách làm, thật là khiến người khinh bỉ. Luận miệng lưới lợi hại, đại hán coi như là lại đến 10 cái, cũng không phải tần tinh đối thủ, cho nên hắn cũng rất dứt khoát không nói, mà là trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy toàn thân hắn quần áo đột nhiên bành trướng mở ra, giống như muốn tự bạo một dạng, kèm theo một luồng để cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác khí tức kinh khủng, trong nháy mắt hội tụ thành chỉ một quả đấm, lấy thế dễ như trở bàn tay, ùn ùn kéo đến hướng về tần tinh đánh tới. Một khắc này, cũng không có bất kỳ người nào ra ngăn cản, thậm chí ngay cả đi theo tần tinh sau lưng người trung niên nhân kia đều là mặt đầy mờ mịt, nhưng là ánh mắt tất cả mọi người, lại đều ngưng tụ ở tần tinh trên thân, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái miệng này tức giận cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi, tu vi thật sự lại là làm sao? Liền ở đối phương xuất thủ chớp mắt, tần tinh trong đầu đã đổi qua vô số ý nghĩ, hắn đang suy nghĩ mình rốt cuộc muốn ứng đối ra sao. Tần tinh đi tới hỏa diễm thành, bất quá chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, vì chính là kiếm lấy đủ tinh thạch, sớm một chút đi tới thiên thánh điện, căn vốn không muốn gây rắc rối, trêu chọc không cần thiết phiền toái. Chính là đại diễn các cùng tiết tử kỳ quan hệ, chính là để cho hắn có báo thù ý nghĩ, chỉ là hôm nay hắn muốn đối kháng toàn bộ đại diễn các, cũng không khác nào nói vớ vẩn. Huống chi, tiết tử kỳ ban đầu cũng có thể coi là ra bản thân lai lịch, như vậy sư phụ hắn đại diễn thượng nhân, nếu như muốn đối phó mình, càng là cực kỳ đơn giản, cho nên, thù là nhất định phải báo, nhưng mà nhất định phải có chi tiết kế hoạch. Trong khoảnh khắc, tần tinh đã làm ra quyết định, chính là duy trì mình thần bí, tuyệt đối không thể bộc lộ ra mình thực lực chân chính. Đối mặt cái này mang theo vạn quân chi lực oanh hướng về phía quả đấm mình, tần tinh trong hai mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng tím, nhìn chằm chằm đại hán một cái. Liền cái nhìn này, nhất thời để cho đại hán trong đầu truyền đến một hồi tiếng nổ, ngay sau đó một luồng dữ dội đau đớn lan khắp toàn thân, để cho thân thể của hắn thoáng một cái, kia vung ra đi nắm đấm không khỏi buông lỏng thư giãn vài tia lực lượng. Ngay tại đây buông lỏng chớp mắt, tần tinh nhẹ nhàng phất phất tay, căn bản không có vận dụng bất luận cái gì tinh khí, chỉ riêng lấy mình nhục thân sức mạnh cường hãn, liền đem một nắm đấm này hóa cởi ra, mà chính hắn cũng là ngay sau đó nhấc chân, từ đại hán bên cạnh một bước bước qua. Bước chân không ngừng, tần tinh không còn có nhìn đại hán một cái, liền loại này, thản nhiên ly khai, sau lưng người trung niên kia cũng vội vàng nhắm mắt theo đuôi theo sát phía sau. Đại hán, vẫn là mang theo một tia mờ mịt đứng ở nơi đó, hiển nhiên không hiểu ban nãy một chớp mắt kia mình là thế nào. Liền đại hán cũng không biết chuyện gì xảy ra, mọi người vây xem tự nhiên càng là đầu óc mơ hồ. Bỗng nhiên, một cái thanh âm hô lớn nói, đi đi đi, chúng ta đi xem một chút đi, nhìn một chút người trẻ tuổi này rốt cuộc là có phải hay không thật như cùng hắn nói loại này. Tại cái thanh âm này triệu tập phía dưới, lập tức có hơn 10 chuyện tốt chi nhân, cộng thêm hơn 10 tên vốn là tại đây dặm mở quán tinh bói sư nhóm, đứng dậy, men theo tần tinh cùng người trung niên biến mất phương hướng, theo đuôi mà đi. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới, cái này đột nhiên vang dội âm thanh, hơn nữa dẫn đầu xông ra người, là đại diễn các một khác côn đồ. Nhưng mà tần tinh lại chú ý đến, nguyên thần cảm ứng theo đuôi tại phía sau mình hơn 20 người, đặc biệt là kia dẫn đầu đại diễn các côn đồ, tần tinh rốt cuộc có thể khẳng định, muốn giáo huấn người mình, tuyệt đối không phải là những này côn đồ, mà là đại diễn các người chủ sự, rất có thể chính là vị kia công tôn thái. Bất quá, tần tinh không có vấn đề, bởi vì ban nãy hắn vận dụng tinh mang, chẳng những khéo léo hóa giải bản thân nguy cơ, hơn nữa cũng không có bộc lộ ra mình thực lực chân chính. Huống chi, những người này đi theo, cũng để cho hắn gọi nổi danh tức giận cách làm, lấy được một nửa hiệu quả, mà một nửa kia hiệu quả, chỉ nhìn hắn cuối cùng có thể thành công hay không đến giúp người trung niên này, tìm ra con trai hắn tung tích. Cố ý làm bộ không biết, tần tinh liền mang theo người trung niên này, ly khai tinh bói một con đường, đi tới một chỗ tương đối hẻo lánh đường phố, lúc này mới dừng lại thân hình. Người trung niên cũng là lập tức quỳ xuống trước tần tinh phía trước, hai tay dâng 40 khối tỏa sáng lấp lánh hạ phẩm tinh thạch, cầu khẩn nói, vị huynh đệ này, đây là ta toàn bộ tinh thạch, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm ra con ta tung tích, ta tất cả đều cho ngươi, nếu mà ngươi còn cảm thấy chưa đủ, như vậy ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, chỉ cầu ngươi giúp ta một chút. Tần tinh khoát tay một cái nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định tận lực giúp ngươi, tinh thạch trước tiên thu cất, ngươi ngồi xuống. Người trung niên không dám thở ơ, vội vã theo lời đứng dậy, ngồi xếp bằng tại tần tinh đối diện, bất quá kia 40 khối hạ phẩm tinh thạch, chính là không có thu hồi, liền loại này chất ở nơi đó. Cùng lúc đó, kia theo đuôi mà đến mọi người cũng chạy tới, quan sát từ đằng xa đấy. Tự nhiên, nhiều người như vậy tụ tập trung một chỗ, lập tức cũng hấp dẫn nhiều người hơn chú ý, ngay sau đó trong nháy mắt, cái này nguyên bản hẻo lánh đường phố liền tụ tập trên hơn 100 người, vây là nước ngâm không qua. Tất cả mọi người đều là mang theo hiếu kỳ, nhìn chăm chú Tần Tinh, muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng là thật không nữa nắm giữ bản lĩnh thật sự, thế cho nên liền đại diễn các đều không để vào mắt. Đây cũng chính là Tần Tinh mục đích, người vây xem càng nhiều, đối với hắn khai hỏa danh tiếng dĩ nhiên là càng tốt, tuy rằng loại chuyện này, hắn thấy, có chút làm màu thiên hạ vị đạo, nhưng là vì kiếm lấy tinh thạch, vì đả kích đại diễn các, hắn cũng không cần quan trọng gì cả. Trước mắt hắn lo lắng duy nhất, chính là nho sinh trung niên là có hay không có thể giúp đỡ mình, lấy tinh bói chi thuật, tính ra người trung niên này hài tử tung tích. Tuy rằng kiếp trước Tần Tinh là vị tinh bói sư, hơn nữa trình độ hiển nhiên không thấp, nhưng mà sau khi sống lại, liên quan tới tinh bói chi thuật hết thảy đều bị thiên cơ chi lực hoàn toàn xóa bỏ, cho nên bây giờ Tần Tinh, ngoại trừ nắm giữ trở thành tinh bói sư thích hợp nhất điều kiện và một đôi xa so với thường nhân muốn nhạy cảm ánh mắt ra, tại tinh bói phương diện, hoàn toàn chính là một vị tay nghiệp dư. Tần Tinh ở trong lòng lặng lẽ hỏi thăm đây nho sinh trung niên nói, thật có nắm chắc không? Tinh bói chi thuật, hẳn chỉ là có thể suy đoán ra một người vận mệnh hướng đi đi. Chính là hắn muốn tìm là hắn mới 6 tuổi nhi tử, cái tuổi này, ngay cả mạng tinh đều vẫn không có, ngay cả mặt mũi cũng không từng thấy đến, thì lại làm sao có thể tìm được đâu. Nho sinh trung niên lắc đầu nói, tinh bói chi thuật, mặc dù là lấy tinh thần làm trụ cột, nhưng nhìn chính là vạn sự vạn vật trong lúc đó liên hệ, mặc dù đối phương muốn tìm là kỳ tử, nhưng mà kỳ tử cùng hắn phòng, là huyết mạch tương liên, căn bản không cần kiểm tra mệnh tinh, bởi vì mối liên hệ này, nhất bền chắc, cũng dễ nhất nhìn thấy, đương nhiên có thể tìm được, người xem. Hướng theo nho sinh trung niên rước tiếng, Tần Tinh đáy mắt sâu bên trong đột nhiên lóe lên một vệt ánh sáng, mà ngay sau đó, hắn chợt phát hiện, trước mắt mình chứng kiến đồ vật, đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Bốn phía vốn nên phải là vô sắc trong không khí, đột nhiên nhiều hơn đủ loại màu sắc, có huyễn lệ, có ảm đạm, có mơ hồ, có rõ ràng. Đặc biệt là ngồi ở trước mặt mình người trung niên này, mình chẳng những có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng, hơn nữa có thể nhìn thấy tinh khí quỹ tích vận hành, thậm chí có thể tiến hơn một bước nhìn thấy hắn trong kinh mạch ứ tắc. Những này ứ tắc, luôn chỉ có một mình tu luyện bình cảnh, bởi vì tu luyện, chính là tướng tinh tức giận ở trong người đi qua đủ loại khác biệt lộ tuyến tiến hành vận chuyển. Tỷ như mới bắt đầu là tinh sĩ thời điểm, tinh khí vận hành lộ tuyến đơn giản nhất, mà tại con đường này bên trong, sẽ có từng cái ứ tắc, ngươi liền phải nghĩ hết biện pháp đả thông những này ứ tắc, nhường đường tuyến trở nên thông suốt, mà một khi đả thông, tu vi ngươi liền biết thuận theo đề cao. Theo lấy thực lực đề thăng, những này vận chuyển đường đi cũng sẽ phát sinh biến hóa, sẽ trở nên càng ngày càng phức tạp, đương nhiên, ứ tắc cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Vẫn còn cần ngươi đi lấy càng nhiều sao hơn tức giận đả thông, mãi đến để cho toàn bộ đường đi đều trở nên thông suốt vô cùng. Tự nhiên, loại tu luyện này bình cảnh, bằng vào mắt thường, căn bản là không có khả năng nhìn thấy, thậm chí cho dù là nguyên thần cảm ứng, đều không cách nào làm được. Nếu không mà nói, chỗ nào còn cần như vậy phí sức tu luyện, biết rõ bình cảnh chỗ tại, toàn lực trùng kích là được, khó đi nữa phá tan bình cảnh, chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ, nhất định sẽ có phá tan một ngày. Vậy mà lúc này, Tần Tinh một đôi mắt thường, lại có thể thấy rõ một cá nhân tu luyện bình cảnh, điều này thật sự là mang cho hắn cực kỳ chấn động mạnh kinh sợ, thế cho nên biểu hiện trên mặt đều trở nên cổ quái. Khi hắn lại nhìn kỹ đi thời điểm, bất ngờ phát hiện, tại người trung niên này thiên linh vị trí, xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này, Tần Tinh so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, bởi vì chính mình cánh cửa này, chính là đang thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước sau đó, bị nho sinh trung niên, một cái đầu ngón tay liền nhẹ nhàng đẩy ra. Thiên cơ chi môn, đẩy ra thiên cơ chi môn, đầy ý nghĩa so với nhìn thấy tu luyện bình cảnh, nhưng là phải đại quá nhiều. Thiên cơ chi môn, đại biểu là một người thiên tư, người tu luyện lại khắc khổ, nhưng mà cuối cùng tu vi, cũng phải bị bản thân thiên tư ảnh hưởng. Chính là nếu mà người có thể cải biến một người thiên tư, kia hắn sau này có khả năng lấy được thành tựu cuối cùng. Nhìn thấy không, đây chính là thiên cơ chi nhãn, là tất cả tinh mệnh sư tha thiết ước mơ một loại ánh mắt. Thiên cơ chi nhãn. Chương 173, bầu trời rộng lớn, thiên địa vạn vật, thậm chí nhật nguyệt tinh thần vận hành, đều có thiên cơ bao hàm trong đó, tinh bói sư cũng tốt, tinh mệnh sư cũng được, bọn họ đều không phải là muốn dò xét đến những này cất giấu thiên cơ. Chính là bọn họ có thể làm đến, vừa vặn chỉ là dò xét mà thôi. Cái gì gọi là dò xét? Chính là lén lút nhìn thấy chỉ là một chút xíu, chính là hôm nay tại nho sinh trung niên thiên cơ chi nhãn dưới, tất cả thiên cơ. Vậy mà liền trực tiếp như vậy toàn diện phơi bày tại trước mắt, chân chính nhìn một cái không sót gì. Cái này căn bản không là dò xét, mà là quang minh chính đại nhìn. Vào giờ phút này, đời này Tần Tinh mới xem như chân chính cảm nhận được, vì sao tinh bói sư địa vị tôn sùng vô cùng, vì sao lại có nhiều như vậy tinh tu, mơ ước muốn trở thành tinh bói sư,

Nho sinh trung niên tán thưởng nói, bởi vì cục đá tồn tại là vô ý thức, cho nên hắn vừa có khả năng đạp lên, cũng có khả năng dẫm đạp không lên, nhưng mà chỉ có đạp lên, trộn trên té lộn mèo một cái, mới có thể cứu mạng hắn, cho nên, tinh mệnh sư nhất định phải đem loại này vô ý thức biến thành có ý thức, nhất định phải để cho hắn đạp lên khối đá này, loại này, mới thật sự là nghịch thiên cải mệnh. Hiện tại, cái người này vận mệnh, trên thực tế đã bị sửa lại, chỉ bất quá hắn tương lai vận mệnh, vẫn có đến vô số loại khả năng, người sẽ nhìn một chút, như thế nào mới có thể để cho đi lên tốt nhất cái kia vận mệnh chi lộ đi. Nho sinh trung niên lần này là thật ngậm miệng lại, không chuẩn bị hơn nữa, bởi vì hắn đã đem lý luận cùng phương pháp đều nói cho Tần Tinh. Kế tiếp, Tần Tinh phải làm, chính là lợi dụng những này, đi tự nghĩ biện pháp giải quyết, mà đây cũng là trở thành tinh bói sư căn bản. Nếu như nho sinh trung niên nói thẳng ra câu trả lời, vậy liền căn bản cùng Tần Tinh không có một chút quan hệ, tự nhiên đối với hắn tại tinh bói trên con đường trưởng thành không có bất kỳ chỗ tốt. Đây coi như là đối với Tần Tinh cái thứ nhất khảo nghiệm. Chương 174, Hỏa Phúc Tương Y, Tần Tinh cũng không có hỏi lại, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại bản thân đạo lý hắn biết rõ, chỉ có thông qua mình nỗ lực nơi có thể thu được thành tựu, mới thật sự là thuộc về mình, dựa vào người khác đưa cho ban tặng, mãi mãi cũng không bền chắc. Bình tĩnh nhìn trước mắt người trung niên mệnh vận chi luân, Tần Tinh trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô số ý nghĩ. Từ Tần Tinh đi tới cái này hẻo lánh đường phố, cho đến bây giờ, tổng cộng đi qua không đến một nửa nén hương thời gian mà thôi, mà bất kể là mọi người vây xem, vẫn là kia ngồi xếp bằng dưới đất người trung niên, đều là không nói một lời, không nói một lời nhìn chăm chú vào Tần Tinh. Người vây xem, dĩ nhiên là hiếu kỳ, mà người trung niên, chính là khẩn trương cộng thêm trông đợi. Hắn hy vọng dường nào Tần Tinh có thể thật tự nói với mình nhi tử tung tích, để cho cha con mình có thể đoàn viên. Chính là Tần Tinh từ để cho hắn sau khi ngồi xuống nói câu nào ra, thời gian dài như vậy bên trong, vậy mà cũng là không nói một lời, liền loại này trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Lúc bắt đầu sau khi, mọi người vẫn không cảm giác được đóng lại, nhưng mà hướng theo loại này yên lặng thời gian càng ngày càng dài, rốt cuộc có người bắt đầu phát ra nghi ngờ thanh âm. Tinh bói sư tại bói toán thời điểm, đều sẽ vận dụng một ít công cụ phụ trợ. Thậm chí coi như là công tôn đại sư, cũng sẽ dùng tới một cái la bàn, chính là người trẻ tuổi này, vậy mà cái gì cũng không dùng, bằng vào mắt nhìn. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy khác thường, mặc dù nói tinh bói sư, nhất cơ bản cũng là muốn xem sao, nhưng mà xem sao là nhìn trời ạ, người trẻ tuổi này làm sao chỉ là đối người trung niên này nhìn. Lẽ nào trên mặt hắn liền hiện đầy đầy trời tinh thần sao? Ta xem a, cái tên này căn bản cũng không phải là tinh bói sư, chẳng qua chỉ là muốn thành danh mà thôi. Cho nên mới dùng loại phương pháp này đến nhận lấy cho chúng ta chú ý. Có đạo lý, loại người này cũng không phải chưa từng xuất hiện. Ta nhớ được đại diễn các vừa mới thiết lập thời điểm, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ có tinh bói sư đến cửa khiêu khích. Khiêu khích phương pháp cũng là đa dạng, nhưng cuối cùng không có một thành công. Tiểu tử này, chỉ sợ cũng là như thế. Dần dần, từ bắt đầu mong đợi cùng tò mò, đến hoài nghi, mãi đến cuối cùng, tất cả mọi người đều cho rằng Tần Tinh chẳng qua chỉ là một cái hiểu một điểm tinh bói chi thuật, nhưng mà trên thực tế nhưng căn bản không thể xem như tinh bói sư mới ra đời tiểu tử, muốn mượn đả kích đại diễn các hành vi, đến để cho mình thần tốc nổi danh. Dù sao thành danh loại sự tình này, nói khó là khó, nói đơn giản cũng là cực kỳ đơn giản, chỉ cần ngươi đem một trong lĩnh vực, ai ai cũng biết cao thủ đánh bại, như vậy dĩ nhiên là có thể nhất chiến thành danh. Đây cũng là không ít mới ra đời người trẻ tuổi nơi áp dụng trước sau như một phương pháp, nhưng là chân chính có thể bằng vào cái phương pháp này. Thật thành danh nhân, chính là cơ hồ một cái cũng không có. Có thể trở thành một trong lĩnh vực cao thủ, thu được mọi người tán thành, nhất định là có đến chân tài thực học, há lại dễ dàng như vậy liền bị người đánh bại. Bất quá, coi như thất bại, nhưng mà một khi ngươi có thể vì đưa tới mọi người chú ý, như vậy từ một khía cạnh khác lại nói, kỳ thực ngươi cũng coi là có được một chút danh tiếng. Mọi người tự nhận là nhìn rõ Tần Tinh mặt mũi thật sự, trong lòng về điểm kia hiếu kỳ tự nhiên cũng chỉ không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là tràn đầy trào phúng. Này, tiểu tử kia, người cuối cùng có được hay không a? Cố làm ra vẻ đến bây giờ, này cũng thời gian bao lâu? Tính toán một chút, không xem, khẳng định lại là một tên lường gạt, mẹ, hại lão tử lãng phí thời gian dài như vậy. Không có kiêng kỵ gì cả châm chọc cùng trào phúng thanh âm, mặc dù không có ảnh hưởng đến Tần Tinh, nhưng lại để cho Tần Tinh phía trước người trung niên nhân kia, trên mặt vẻ kỳ vọng càng ngày càng ít, thậm chí trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm bất an. Mình rốt cuộc là thật gặp phải cao nhân, vẫn là gặp phải tên lường gạt. Hôm nay Tần Tinh đã hoàn toàn đắm chìm trong suy tư cùng đối với người trung niên mệnh vận chi luân ngưng trong mắt, căn bản không có dư thừa tinh lực đi chú ý những chuyện khác, những người này trào phúng cũng tốt, châm chọc cũng được, hết thảy bị nó trực tiếp mặc kệ. Đang quan sát mệnh vận chi luân trong quá trình, Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác, có một luồng cực kỳ khủng bố uy áp, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, đến từ giữa thiên địa, tại mọi thời khắc bao phủ mình. Cố nén cái loại này hoa cả mắt, phiền lòng khí táo, thậm chí đều có chủng muốn thổ huyết cảm giác đè nén thấy, Tần Tinh dám trong thời gian ngắn nhất, đem người trung niên mệnh vận chi luân, đại khái nhìn qua một lần. Lúc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được, vì sao từ cổ chí kim, đối với thiên cơ đều chỉ có thể là dò xét, mà không phải quan sát. Vì sao tại trí nhớ kiếp trước bên trong, có tương đương số lượng tinh bói sư, tại tiết lộ một ít trọng yếu thiên cơ sau đó, kết quả cuối cùng không phải tử vong, chính là điên cuồng nguyên nhân thực sự rồi. Hiện tại mình, như thế đường hoàng quan sát mệnh vận chi luân, còn không có bất kỳ tiết lộ, là có thể sản sinh mãnh liệt như vậy cảm giác đè nén thấy. Chẳng những lục phủ ngũ tạng trên đều xuất hiện vết nứt, hơn nữa liền đầu cũng là tăng cao như muốn nổ tung ra rồi một dạng, nếu mà loại tình huống này lại kéo dài dài lâu một chút mà nói. Như vậy có thể khẳng định, mình kết quả cuối cùng, cũng là không chết tức điên. Đây hiển nhiên liền là đối với mình một loại trừng phạt mình không biết tự lượng sức mình. Bất quá loại này trừng phạt chính là để cho Tần Tinh nắm giữ cái loại này nghịch thiên chi tâm, cũng đồng dạng mãnh liệt lên, vậy mà thật sự dám kềm chế loại này lúc nào cũng có thể tử vong hoặc là điên cuồng thống khổ, lại một lần nữa đem người trung niên mệnh vận chi luân nhìn qua một lần. Lần này nhìn xong, Tần Tinh cặp mắt đã bị máu tươi hoàn toàn tràn ngập, ánh mắt gần như sắp muốn tăng cao nổ tung đến. Trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng bành trướng đến trình độ nhất định, lúc nào cũng có thể nổ tung. Tuy rằng vẫn không có tìm được người trung niên tốt nhất cái kia vận mệnh chi lộ, nhưng mà, Tần Tinh lại chợt phát hiện, bản thân đã dừng lại rất lâu tinh văn số lượng, lại muốn một lần nữa tăng lên. Tinh văn số lượng gia tăng, càng về sau, nhu cần tinh khí cũng là càng thêm khổng lồ, mà hôm nay Tần Tinh đã có 993 đạo tinh văn, khoảng cách cuối cùng viên mãn số lượng, còn kém lục đạo. Nếu mà chỉ bằng vào hấp thu tinh khí đi ngưng tụ cuối cùng này lục đạo tinh văn mà nói, kia cần thiết tinh khí số lượng, căn bản là cái thiên văn sổ tự, cho nên hắn chỉ có thể dùng đem người khác mệnh tinh hóa thành mình quân cờ phương pháp gia tăng. Chính là hôm nay, tại mượn nho sinh trung niên thiên cơ chi nhãn, quan sát người trung niên này mệnh vận chi luân trong quá trình, Tần Tinh vậy mà cảm giác mình tinh văn số lượng nếu không được mình khống chế tăng lên. Chính là, mình rõ ràng không có hấp thu bất luận cái gì tinh khí a. Cùng lúc đó, thật lâu chưa từng mở miệng nho sinh trung niên, kia đồng dạng yên lặng trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, thiên cơ chi nhãn nhìn thiên cơ, nghịch thiên chi tâm nghịch thiên ý, thật không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể tiếp nhận thiên phạt chi lực, hơn nữa đem thiên phạt chi lực hóa thành mình tu hành cần thiết năng lượng. Thái dương tinh bên trong, cự nhân âm thanh cũng truyền ra, đúng là trong hỏa có phúc, trong phúc có hỏa, thiên hạ này, có bao nhiêu người có thể đủ biết rõ, kinh khủng nhất thiên phạt, ẩn chứa trong đó hàng tỷ tinh thần tinh khí, trên thực tế vẫn là một loại nhất đại cơ duyên. Thực vậy, nho sinh trung niên gật gật đầu nói, mũi kiếm ma luyện ra, chỉ có gắng gượng qua thiên phạt, mới có thể thu được cơ duyên, hắn, làm được. Tần Tinh cũng không biết lúc này Tử Châu bên trong, hai vị này đại năng đối thoại, tức thì biết rõ, hắn cũng không có lòng đi để ý tới, bởi vì hắn trên thân thể đã bắt đầu nổi lên tinh văn, đây liền biểu thị, sắp có tân tinh văn gia tăng. Nếu mà tại ngày thường, đây đối với Tần Tinh lại nói là hảo sự ngất trời, nhưng mà vào giờ phút này, tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây hỏa diễm thành. Lại tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy phía dưới, trong đó càng là có không ít người đối với mình lòng dạ khó lường dưới tình huống, đường hoàng bộc lộ ra mình tinh văn số lượng, để thăng thực lực của chính mình, đối với mình lại nói, nguy hiểm quả thực đã quá lớn rồi. 993 đạo tinh văn, tại thiên tinh đại lục, tại cả viên tần thiên tinh lên, đều là chưa từng có số lượng, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới to chấn động mạnh. Loại chấn động này, đối với tần tinh có tốt có xấu. Tốt. Nắm giữ gần như đại viên mãn tinh văn số lượng tinh tu, đây tuyệt đối là tuyệt thế kỳ tài, nếu như có thể thu vào môn hạ của chính mình, tương lai chính là một cái môn phái hoặc là một cái gia tộc tăng cường mấu chốt. Hỏng, loại này tuyệt thế kỳ tài, rơi vào bất kỳ thế lực nào, đối với thế lực khác lại nói, đều sẽ hình thành uy hiếp lớn lao, nếu như chính mình không chiếm được, như vậy tuyệt đối không thể khiến người khác đạt được. Phương pháp ổn thỏa nhất, chính là thành thật xóa bỏ, tất cả mọi người đừng muốn. Vì vậy mà, Tần Tinh nếu quả thật liền vào giờ phút này, ngay trước mặt nhiều người như vậy, đi triển lộ ra hắn toàn bộ tinh văn, bộc lộ ra hắn thực lực chân chính, như vậy cho dù hắn xuất ra thu yến lệnh, để cho người cho là hắn là Yến Nam thu đệ tử, kết quả cuối cùng cũng sẽ là không đợi tân tinh văn thành hình, hắn liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Chính là hôm nay tinh văn số lượng gia tăng, đã để hắn không cách nào tiếp tục áp chế, liền ở hai bên người hắn làm khó thời điểm, trong đầu vang lên nho sinh trung niên âm thanh. Ta hiện đang dạy ngươi một cái phương pháp, để ngươi tinh văn ngưng tụ có thể tại nguyên thần bên trên hoàn thành, hơn nữa ta giúp ngươi nguyên thần ly khai nơi đây, không bị bất luận người nào phát hiện. Những lời này, nhất thời để cho Tần Tinh ánh mắt sáng lên, nguyên thần thứ hai lập tức rời thân thể mà ra, hóa thành một ánh hào quang, tại một cổ vô hình khí tức dưới sự bảo vệ, xông thẳng tới chân trời, không bị bất luận người nào phát hiện. Nguyên thần tốc độ đạt tới một loại cực hạn, nếu như có thể lấy mắt trần có thể thấy phương thức liền hiện ra mà nói, như vậy thì có thể nhìn thấy, một ánh hào quang, lấy nhanh hơn cả chớp giật tốc độ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Một đạo cũng không tính chấn động kịch liệt thanh âm, trong lúc bất chợt truyền vào trong ánh sáng, để cho Tần Tinh nguyên thần hơi chấn động một chút, đặc biệt là bản tôn trái tim bên trong, này bị Thái Dương tinh bên trong cự nhân đánh vào dương hỏa chi trùng, tại lúc này, vậy mà cũng là tầng tầng giật mình. Tuy rằng cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho Tần Tinh cảm thấy nghi hoặc, nhưng là bây giờ hắn nguyên thần nơi nào còn có thời gian đi để ý tới những chuyện này, cho nên chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhớ kỹ tại đây đại khái vị trí, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã ở ngoài ngàn dặm rồi, dãy núi mịt mờ thuộc về bên trong. Nho sinh trung niên khí tức, từ đầu đến cuối bao quanh Tần Tinh nguyên thần, để cho bất kỳ cao thủ nào cũng không phát hiện được hắn tung tích, hơn nữa giúp đỡ hắn trực tiếp chui vào vạn trượng sâu trong lòng đất. Tại đen nhèm sâu dưới lòng đất, Tần Tinh nguyên thần rốt cuộc cũng ngừng lại, trên thân thể, từng đạo tinh văn uyển như măng mọc sau cơn mưa một dạng, trong nháy mắt lan tràn ra. Trên chân, trên lưng, trước ngực, cánh tay, trên mặt, tổng cộng bao phủ 993 đạo tinh văn. 994, hướng theo Tần Tinh nguyên thần trong miệng nói ra mấy con số này, lấy hắn hiện tại vị trí làm trung tâm phạm vi 10.000 mét bên trong bầu trời, trong lúc bất chợt liền ảm đạm xuống. Giống như bão táp lại sắp tới trước dấu hiệu một dạng, nguyên bản thanh lãng bầu trời trở nên âm trầm dọa người, từng mảng đám mây từ bốn phương tám hướng hướng về tại đây thần tốc ngưng tụ. Cái phạm vi này bên trong, vốn yên lặng tồn tại tinh khí cùng thiên cơ chi lực, giống như là trong lúc bất chợt đã biến thành từng con bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang, sông ngang đánh thẳng, cũng thế giao hội. Trong nháy mắt liền tạo thành từng luồng mắt trần có thể thấy, hỗn hợp thiên cơ chi lực cùng tinh khí khủng bố phong bạo. Chương 175, nguyên thần gầy dựng lại. Hỏa diễm thành bên trong, có bốn cái đang bế quan chi nhân, bị mãnh nhiên thức tỉnh, tim đập loạn, bởi vì bọn hắn đồng loạt cảm nhận được trong thiên địa kia không tầm thường tinh khí phun trào, thiên cơ biến ảo, khoảng cách với nhau cũng căn bản không cần bất luận cái gì trò chuyện, gần như cùng lúc đó mỗi người từ biến mất tại chỗ, lập tức hướng về kia cuồng bạo tinh khí truyền đến phương hướng chạy tới. Ngay sau đó, lại có hơn 10 người đồng dạng phát giác loại này cảnh tượng kỳ dị, cũng là lập tức chạy như điên, mà tại đây hơn 10 người sau đó, lại có gần trăm người theo sát phía sau. Mau nhìn đó, đến cuối cùng, hỏa diễm thành bên trong có vị tại trên tử lâu tinh tu, rốt cuộc nhìn thấy ít nhất 2.000 dặm mà ra vùng này quỷ dị khủng bố bầu trời. Kết quả là, toàn bộ hỏa diễm thành bên trong cơ hồ toàn bộ tinh tu, tất cả đều tận mắt nhìn thấy rồi trên bầu trời cảnh tượng kỳ dị, tu vi cao tự nhiên lập tức đi tới. Tu vi thấp chính là leo đến rồi vị trí cao, dõi mắt trông về phía xa. Tự nhiên, Tần Tinh bản tôn nơi ở đó một đường phố ra mọi người vây xem cũng bị thuộc về cảnh tượng kỳ dị hấp dẫn, giao một hồi ly khai hơn nửa, chúng liền năm người cũng là quay đầu quan sát, sau đó ánh mắt liền lại cũng không về được. Về phần bản thân Tần Tinh, tự nhiên cũng là ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì ngay cả hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng, lần này tinh văn số lượng gia tăng, vậy mà lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, mặc dù mình tinh văn số lượng đã là nghe rợn cả người, nhưng mà căn cứ từ mình kiếp trước tu hành ký ức, cho dù là đại viên mãn tinh văn số lượng, cũng chỉ có tại bước vào tinh ngân kỳ một khắc này sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, nhưng là bây giờ mình còn kém lục đạo, làm sao lại sớm xuất hiện thiên địa dị tượng. Huống chi, lúc trước tinh văn ngưng tụ thời điểm, cho dù là ngưng tụ 993 đạo tinh văn thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện dị tượng, làm sao sắp xuất hiện 994 đạo. Sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ nói, lần này, lại muốn duy nhất một lần gia tăng lục đạo tinh văn, trực tiếp đạt đến đại viên mãn số lượng. Tần Tinh nghi hoặc là bình thường, cũng là tất cả tinh tu trên căn bản đều biết rõ một sự thật, chỉ có điều, hắn cũng không biết, lần này hắn tinh văn số lượng gia tăng, cũng không phải là bởi vì hấp thu tinh khí, mà là đem thiên phạt chi lực, nghịch chuyển thành rồi năng lượng. Mà thiên phạt chi lực, chính là ngưng tụ hàng tỷ tinh thần tinh khí mới có thể sản sinh, nói trắng ra là, thì đồng nghĩa với nói Tần Tinh sắp ngưng tụ ra tân tinh văn, là từ hàng tỷ tinh thần tinh khí hội tụ mà thành, tự nhiên sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng rồi. Tại tinh động cảnh thời điểm, là có thể đưa tới thiên phạt chi lực, hơn nữa mạnh mẽ gắng gượng qua, thậm chí tiến một bước đem thiên phạt chi lực hóa thành tinh văn, cái này ở tinh tu trên lịch sử, vô số tinh không bên trong, đều tuyệt đối là từ trước tới nay, từ lúc khai thiên lập địa lần đầu. Tóm lại, hiện tại 2.000 dặm mà ra bầu trời, đã trở thành hỏa diễm thành bên trong toàn bộ tinh tu nơi chú ý địa phương, lại không có người đi chú ý Tần Tinh, Điều này cũng làm cho dễ dàng Tần Tinh có thể toàn tâm toàn ý khống chế mình nguyên thần, đi ngưng tụ ra Tân Tinh Văn. Đương nhiên, lại càng không có bất luận người nào sẽ nghĩ tới, lần này thiên địa dị tượng, vậy mà lại là cái này bản nhân liền đứng ở chỗ này, không nhúc nhích Tần Tinh nơi dẫn phát ra. Đầu tiên từ trong ngọn lửa xông ra bốn người, chính là đến từ bốn đại thế lực trú đóng ở này thủ lĩnh, mỗi người đều là tinh hạch ngũ đoán cao thủ. Bọn họ dĩ nhiên là đầu tiên cảm thấy thiên địa dị tượng sản sinh khu vực, chỉ tiếc, vùng này bao phủ phạm vi đạt đến 10.000 mét khu vực, đã trở thành cấm địa. Phả vào mặt cổ kia to lớn uy áp, để cho bốn người này cho dù vận suất toàn lực cũng không thể chịu đựng, từng cái thân hình vội vàng thối lui, thẳng đến rời khỏi cao hơn 100 mét mới xem như miễn cưỡng ngừng. Liếc nhìn nhau, đều có thể tại trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Lấy thực lực bọn hắn, không dám nói uy chấn thiên tinh đại lục, nhưng mà tinh vân bảng trên cũng có thể đi vào top 100 hàng ngũ, chính là thậm chí ngay cả cổ uy áp này đều không cách nào chống cự, bị buộc ra bên ngoài 100 mét, như vậy có thể tưởng tượng được, khu vực này bên trong, e là cho dù là tinh hồn kỳ cường giả tiến nhập, cũng biết trong nháy mắt tử vong. Một cái mái tóc màu đỏ lão giả, gắt gao nhìn về phía trước, trầm giọng mở miệng nói, đây chẳng lẽ là có cường giả tuyệt thế, ở chỗ này độ kiếp đi. Lão này tại vừa nói, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía một cái hướng khác, nhưng mà đảo qua một cái, ai cũng không có chú ý. Lão giả tóc đỏ bên người 100 mét khoảng cách, một vị trên người mặc quan phục người trung niên chấm nói, hỏa lão nói có lý, chỉ là vì sao vị cường giả này sẽ chọn ở chỗ này độ kiếp. Một cái mũi sư miệng rộng uy mãnh đại hán lạnh lùng nhìn thoáng qua quan phục người trung niên, lạnh rên một tiếng nói, cường giả tuyệt thế độ kiếp, chẳng lẽ còn cần trước đó thông báo một tiếng người thiên tinh hoàng triều ngươi sao? Quan phục người trung niên trong mắt hàn quang lóe lên, vừa định phản kích, người cuối cùng một thân áo xanh tuyệt sắc nữ tử chính là trước một bước mở miệng nói, độ kiếp, liền đại biểu đối phương cảnh giới đạt tới một bước đạp tinh lộ chi cảnh, theo ta Tinh Vân Tông biết, ngoại trừ ly tâm hội mấy cái căn bản sẽ không xuất thế lão quái vật ra, tần thiên tinh lên, hẳn không tồn tại dạng này cường giả. Nghe được đạp tinh lộ ba chữ, còn lại ba trên mặt người đều là lộ ra một loại ước ao và vẻ hâm mộ, mà kia quan phục người trung niên tất chặt hỏi tiếp, vậy y tuyết tiên tử ý tứ, đây cũng không phải là cường giả đang độ kiếp. Tuyệt sắc nữ tử lặng lẽ nói, ta chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Bất quá, bất kể đối phương là đang làm gì, tuyệt đối đều là chúng ta không chọc nổi tồn tại, cho nên chúng ta chỉ có thể đứng xa nhìn, không nên quấy rầy. Cái này căn bản không dùng tuyệt sắc nữ tử nói, ba người khác không có một kẻ đần độn, tự nhiên có thể nhìn ra, có thể dẫn phát kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng người, đừng nói mình rồi, coi như mình sau lưng gia tộc cửa phái ra, cũng không chọc nổi, cho nên bốn người cũng đều không nói thêm gì nữa, cũng thế vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú trước mắt bên trong khu vực này gió nổi mây vần. Đang lúc này, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba từ hỏa diễm thành trong lao ra người cũng chạy tới, bất quá khi bọn họ nhìn thấy trước mắt bốn người thời điểm, lập tức đều tự giác dừng bước, đứng cách ngoài ngàn mét, không còn dám tới gần chút nào, thậm chí từng cái liền cũng không dám thở mạnh, bình khí ngưng thần đứng ở nơi đó. Ngoại trừ những này trình diện người ra, toàn bộ hỏa diễm thành hiện tại tất cả hành động đều đã đình chỉ, mấy chục vạn tinh tu, tất cả đều tại lấy mỗi người bất đồng phương thức, cách xa chú ý tại đây. Đối với hết thảy các thứ này, Tần Tinh căn bản không rõ, vào giờ phút này, hắn toàn bộ chú ý lực đều ngưng tụ ở mình nguyên thần bên trên. Bởi vì tuy rằng biết rõ thứ 994 đạo tinh văn sắp xuất hiện, nhưng mà đây đạo tinh văn lại giống như là bị cực lớn trở ngại một dạng, lại chính là chậm chạp không hiện thân. Đối với lần này hiện tượng, từ đầu đến cuối bảo vệ Tần Tinh nho sinh trung niên chính là lập tức đã minh bạch vấn đề chỗ ở, lúc này hướng về phía Tần Tinh bản tôn nói, Tần Tinh, vô luận như thế nào, không được nhắm mắt. Còn không chờ Tần Tinh hiểu rõ ý những lời này, hắn đáy mắt sâu bên trong ầm ầm lại xuất hiện hai đoàn hết sạch, nhất thời, kia vô số mệnh vận chi luân, còn có trong không khí muôn vạn màu sắc, lần nữa nổi lên. Cũng chính là hắn lúc trước nhìn thoáng qua liền không dám nhìn nữa cảnh tượng, xuất hiện lần nữa, hơn nữa lần này, nho sinh trung niên vậy mà để cho hắn không được nhắm mắt, đó chính là buộc hắn tiếp tục xem. Tần Tinh mặc dù không rõ trắng, nhưng mà biết rõ nho sinh trung niên đây là đang giúp mình. Tuy rằng loại này mở mắt thấy rõ vô tận thiên cơ cảm giác, để cho hắn chỉ cảm giác mình cả người sắp phải tan thành mây khói, nhưng mà hắn vẫn như cũ là cắn chặt hàm răng, liền chết như vậy chết nhìn đến. Dần dần, Tần Tinh trong mắt, trong mũi, cuối cùng, trong tai, bắt đầu có máu tươi chậm rãi chảy ra. Một hồi sẽ qua, hắn lục phủ ngũ tạng bắt đầu ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn phấn vụn. Cuối cùng, dòng máu của hắn khô khốc, cốt đầu nát bét, gân mạch đứt đoạn. Nhưng mà thân thể của hắn vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên mặt hắn vẫn duy trì vô cùng yên lặng. Một màn này, để cho nho sinh trung niên cùng cự nhân đều là trở nên động dung, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ khẩn trương, đặc biệt là nho sinh trung niên, hai tay đều nắm chặt thành quyền, trong hai mắt tinh quang lấp lóe, giống như là ẩn chứa hàng tỷ tinh thần, sắc mặt trắng bệch, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm chống đỡ, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Đang lúc này, kia 10.000 mét khu vực bên trong toàn bộ cuồng loạn phong bạo, vậy mà đồng thời toát ra một đạo kim quang óng ánh, ngay sau đó hóa thành một cái hàng dài, ầm ầm xông về vạn trượng sâu bên trong trong lòng đất, cũng chính là Tần Tinh Nguyên Thần nơi ở. Rầm rầm rầm, vô số điều cự long vọt vào Tần Tinh trong Nguyên Thần, cuồng bạo lực lượng khủng bố, lấy thế dễ như trở bàn tay, vậy mà trong nháy mắt liền đem Tần Tinh Nguyên Thần trùng kích chia năm xẻ bảy, tựa như bị phanh thây rồi một dạng. Bất quá, vỡ vụn ra Nguyên Thần khối vụn phòng, chính là có từng đạo tinh văn chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, cũng chưa hoàn toàn tán lạc ra. Nguyên Thần chia ra, để cho Tần Tinh bản tôn cũng là cảm thụ lây, loại cảm giác này, giống như là có từng ngọn đại sơn, liên tục không ngừng từ không trung rơi xuống, mạnh mẽ đập vào trên người mình, đem chính mình đập phấn vỡ nát. Hiện tại nếu mà có người có thể thấy rõ Tần Tinh bản tôn trong cơ thể, liền sẽ phát hiện, trong cơ thể hắn tựa như cùng thiên địa chưa mở lúc trước một dạng, một mảnh hỗn độn, giống như mảnh khốc liệt nhất chiến trường, căn bản tìm không đến cho dù một khối lành lặn mới. Đây, chính là thiên phạt chịu y, không nhìn thấy, không sờ được, thậm chí những người khác không cảm ứng được, nhưng mà nó tạo thành tổn thương, chính là có thể làm cho người hình thần câu diệt, hơn nữa bất luận người nào, bất kỳ lực lượng nào cũng không đủ sức ngăn cản, chỉ có thể dựa vào người trong cuộc mình gánh vác. Tại kinh khủng như vậy thiên pháp phía dưới, Tần Tinh thân thể vẫn như cũ là đứng thẳng tắp, thương trắng như tuyết trên mặt, vẫn là vô cùng yên lặng. Hướng theo sông vào cự long càng ngày càng nhiều, Tần Tinh nguyên thần cũng là càng ngày càng vỡ, đến cuối cùng thậm chí đều trở thành cho bụi một dạng, mắt thường không cách nào nhìn thấy nhỏ bé hạt cực nhỏ. Nhưng dù cho như thế, kia từng đạo tinh văn vẫn như cũ cũng thế tương liên, đem đây vô số nguyên thần vỡ viên, vững vàng liên hệ với nhau. Nguyên thần gầy dựng lại, nho sinh trung niên cùng điều thủ cự nhân chăm miệng một lời hô lên bốn chữ này, cho dù lấy bọn họ thân phận cùng định lực, lúc này trong giọng nói đều là đầy ắp vẻ hâm mộ, có thể tưởng tượng được, đây nguyên thần gầy dựng lại mang đến chỗ tốt sẽ bao lớn. Hàng tỷ tinh thần chi tinh tức giận, ngưng tụ thành một cái nguyên thần, nói cách khác, ngày sau chỉ cần Tần Tinh nguyên thần không phải duy nhất một lần bị triệt để tiêu diệt, chỉ cần tồn tại một tia, liền vẫn có thể một lần nữa ngưng tụ, đây, quả thực thì đồng nghĩa với là để cho hắn nguyên thần, có được bất tử bất diệt chi thân. Rốt cuộc, khi cuối cùng một đạo hàng dài xông vào Tần Tinh nguyên thần sau đó, Tần Tinh kia đã vỡ đến không cách nào nữa toái nguyên thần, ở đó hơn 900 đạo tinh văn tiếp nối phía dưới, bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ. Cùng lúc đó, đang ngưng thần quan sát ban nãy gió kia bạo dũng động rất nhiều tinh tu môn, trong lúc bất chợt nhìn thấy, khi bọn hắn trước mắt đây 10.000 mét trên khu vực khoảng không, xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng màu vàng dài chi vật. Đây là cái gì? Không biết a. Đối với cái này màu vàng dài chi vật, mọi người nhất thời phát ra tiếng nghi ngờ, nhìn qua, giống như là có người dùng dính đầy màu vàng thuốc màu bút, trên không trung tùy ý vẽ ra đưa ngang một cái một dạng. Cho dù là kia đứng gần đây bốn người, nhìn thấy vật này cũng là đầu óc mơ hồ, lấy bọn họ từng trải cũng không biết, đây tột cùng là cái gì. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, bởi vì mỗi người đều cảm giác được trên thân thể mình tinh văn, truyền đến từng trận sợ hãi. Tinh văn, là tinh động cảnh tinh sĩ, là có thể ngưng tụ mà ra, mà vào giờ phút này, không nói đứng ở chỗ này những người này, cho dù là toàn bộ hỏa diễm thành bên trong, tu là thấp nhất cũng là bát tinh tinh sĩ, mỗi cá nhân trên người đều có tinh văn. Vì vậy mà, thật là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được trên người mình tinh văn, giống như là trong lúc bất chợt sống một dạng, chẳng những mơ hồ nhảy lên, thậm chí còn toát ra một loại kính sợ cùng sợ hãi cảm giác. Mà tạo thành loại cảm giác này ngọn nguồn, chính là bầu trời kia một đạo màu vàng dài chi vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, đây 10.000 mét khu vực bên trong, đột nhiên lại xuất hiện một đạo, không, hai đạo, 10 đạo, 100 đạo. Trong khoảnh khắc, vậy mà có vô số đạo dài chừng 10 trượng màu vàng dài chi vật xuất hiện ở trong bầu trời. Rốt cuộc, vị kia quan phục người trung niên sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy mở miệng nói, đây, đây, chẳng lẽ là tinh, tinh văn. Ngay tại người trung niên nói ra ngắn ngủi này mấy chữ trong thời gian, bầu trời kia vô số đạo màu vàng dài chi vật, trong lúc bất chợt di động, giăng khắp nơi, chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng. Bàn cờ, lão giả tóc đỏ, uy mãnh đại hán cùng tuyệt sắc nữ tử sắc mặt đồng dạng tái nhợt chăm miệng một lời, tinh văn chi đồ. Chương 176, nghịch thiên nguyên thần, tinh văn chi đồ, ba người này chăm miệng một lời, âm thanh truyền 10 dặm, để cho phía sau bọn họ tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy, đưa đến trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin. Đặc biệt là thực lực này cường đại nhất bốn người, bọn họ vừa mới đối với tại đây xuất hiện dị tượng nguyên nhân, từng có đủ loại suy đoán, thậm chí cho rằng đây có khả năng là một vị đã đạt đến đạp tinh lộ chi cảnh cường giả tuyệt thế, ở chỗ này độ kiếp mà dẫn phát ra. Nhưng mà, khi cái này to lớn vô cùng, cơ hồ có nửa cái bầu trời lớn như vậy bàn cờ to lớn này đồ án ngưng tụ thành hình thời điểm, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được, ở nơi này là cái gì cao thủ tuyệt thế đang độ kiếp, bất quá chỉ là một cái sắp bước vào tinh ngân cảnh tiểu tinh sĩ, đang ngưng tụ tinh văn. Đối với tinh hạch kỳ cao thủ lại nói, tinh ngân cảnh tinh sĩ, thật sự là giống như con kiến hôi tồn tại, một hơi là có thể thổi chết, căn bản sẽ không coi ra gì. Chính là hôm nay, chính là loại này một cái con kiến hôi, chính là dẫn đến phát ra kinh người như vậy thiên địa dị tượng, oanh động toàn bộ hỏa diễm thành. Nhưng mà, tiếp theo, khi bọn hắn lấy cực nhanh mục lực, đếm rõ ràng rồi tạo thành cái kia bàn cờ to lớn này tinh văn số lượng thời điểm, từng cái trên mặt lần nữa lộ ra vẻ chấn động. 638 đạo tinh văn, tạo thành 19 đạo ngang xếp hàng cùng 19 đạo dọc xếp hàng thẳng tắp, cũng thế đan chéo sau đó, tạo thành một cái bàn cờ hoàn chỉnh. Mà bọn hắn cũng thế đan chéo sau đó hình thành 361 cái đốt, đã tọa lạc rồi 356 khỏa đen trắng rõ ràng quân cờ, trong đó có một khỏa còn chưa hoàn toàn thành hình, hiển lại chính là vừa mới gia tăng. Mỗi một con cờ, cũng đều là một đạo cô động sau đó tinh văn. Nói cách khác, toàn bộ tinh văn tính gộp lại tạo thành số lượng là 994 đạo. Tần Thiên Tinh từ trước tới nay tinh văn ngưng tụ thành nhiều nhất số lượng, cũng bất quá mới chỉ có 666 đạo, mà bây giờ vậy mà xuất hiện một cái nắm giữ 994 đạo tinh văn tinh sĩ. Khoảng cách cuối cùng đại viên mãn số lượng, chỉ kém 5 đạo tinh văn. Mấy con số này, thật ác độc tàn nhẫn chấn động đến tất cả mọi người, đây là bất luận người nào muốn cũng không dám muốn một con số. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc có thể lý giải, cái này không biết tên tiểu tinh sĩ, vì sao vừa vặn chỉ là ngưng tụ tinh văn, là có thể dẫn phát ra như thế kinh tâm động phách thiên địa dị tượng rồi. Kiểu người này, nếu như có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, sau này thành tựu, căn bản không thể limit được. Bỗng nhiên, tuyệt sắc nữ tử nhẹ giọng nói, mệnh tinh hắn, là cái gì? Cái vấn đề này lập tức đưa tới ba người khác coi trọng, xác thực, có thể có nhiều như vậy đạo tinh văn, đã là khoáng cổ thước kim, khó có thể tưởng tượng chuyện, như vậy nếu mà cái người này lại có thể nắm giữ một khỏa đẳng cấp cao mệnh tinh, vậy. Bốn người chợt phát hiện, căn bản không có bất luận cái gì từ ngữ, có thể đủ để hình dung cái này trước mắt mới chỉ còn không biết tên, nhưng mà một khi xuất hiện, liền biết chấn động cả viên Tần Thiên Tinh tiểu tinh sĩ. Mau nhìn, lại một con cờ, một tiếng kêu sợ hãi vang dội, ở đó như vậy đại trên bàn cờ, vậy mà bỗng dưng xuất hiện lần nữa một con cờ, cho nên để cho tinh văn số lượng, tăng đến 995 đạo. Có thể mắt thấy một màn này người, đều là tinh tu, tự nhiên cũng đều biết, tinh văn số lượng, càng về sau càng khó gia tăng. Chính là cái này không biết tên tinh sĩ, lại có thể liên tục tăng lên hai đạo tinh văn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỏa diễm thành, phạm vi lượng trong ngàn dặm, hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất thời gian đã đình chỉ khu vực này, duy chỉ có kia bầu trời bàn cờ đang chậm rãi chuyển động. Nhưng mà, tinh văn tăng trưởng vẫn là không có kết thúc, tại chỉ chốc lát sau, rốt cuộc lại có một con cờ đang chậm rãi thành hình. 996, có người lẩm bẩm thì thầm, nhưng lại nói ra tất cả mọi người lúc này tiếng lòng, hắn. Sẽ không phải là thật có thể ngưng tụ ra 999 đạo tinh văn, đạt đến đại viên mãn trạng thái đi. Quan phục người trung niên bỗng nhiên nhìn về phía tuyệt sắc nữ tử nói, Tuyết tiên tử, tại Quý Tông ghi chép bên trong, có thể từng xuất hiện ngưng tụ ra viên mãn tinh văn tinh tu. Tuyệt sắc nữ tử chậm rãi lắc đầu nói, chưa hề. Tiếp tục quan phục người trung niên vừa nhìn về phía hai người khác đến, Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Sơn Thú Tông ghi chép bên trong đâu. Hai người đồng thời cho ra khẳng định câu trả lời, không có. Do dự một chút, quan phục người trung niên bỗng nhiên lặng lẽ dựng lên một cái đầu ngón tay, chỉ trên đỉnh đầu bầu trời nói, bên kia, có hay không? Tuyệt sắc nữ tử trầm ngâm nói, chắc không có, nếu quả thật có loại người này xuất hiện, coi như sơ kỳ có thể ẩn núp, nhưng đã đến hậu kỳ, tất nhiên là nhân vật vô địch, tuyệt đối không thể ẩn núp ở. Nói tới chỗ này, tuyệt sắc nữ tử bỗng nhiên lạnh lùng đảo qua quan phục trung niên nhân nói, mới đông húc, người này ta Tinh Vân Tông tuyệt đối tranh thủ, nếu ngươi không sợ hãi, cứ thử xem. Quan phục người trung niên khẽ mỉm cười nói, ta tự nhiên không dám cùng Tuyết tiên tử cạnh tranh, bất quá, tất cả mọi người có cơ hội, có phải không? Hừ, lạnh rên một tiếng, bốn người đều không tại nói chuyện, mà là tiếp tục hết sức chăm chú trên bầu trời khối kia bàn cờ. Cuối cùng, khi trên bàn cờ xuất hiện lần nữa một con cờ, cũng chính là tinh văn tổng số đạt tới 997 đạo thời điểm, rốt cuộc đã không còn tân tinh văn xuất hiện. To lớn bàn cờ lớn trên không trung xoay chậm chậm. Giống như là một vị cao tại thượng vương giả, đang quan sát đến trong thiên địa vạn vật thương sinh một dạng. Một vòng chuyển xong sau, bàn cờ ầm ầm nổ tung, hóa thành 997 đạo tinh văn, bỗng nhiên xông về sâu trong lòng đất. hướng theo bàn cờ biến mất, mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác, phía trước vô hình kia uy áp lập tức không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, lấy tuyệt sắc nữ tử dẫn đầu bốn người, trong khoảnh khắc liền hóa thành bốn đạo thiểm điện, xông về tinh văn biến mất chỗ. Những người khác tuy rằng không dám quá mức tới gần, nhưng mà đến lúc này, tại to lớn lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, lại cũng chẳng ngó ngàng gì tới theo sát phía sau, vọt tới. Sâu trong lòng đất, tần tinh nguyên thần thứ hai đã gầy dựng lại xong, cái loại này đau thấu tim gan, cõi lòng tan nát khổ nạn cũng rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Nguyên bản, nguyên thần là thấu rõ, chỉ có điều bởi vì tinh khí phun trào, để cho sẽ cho thấy ánh sáng màu trắng, nhưng tựa hồ vào giờ phút này, tần tinh cái này nguyên thần, chính là kim lóa mắt, tựa như dùng hoàng kim chế tạo thành một dạng, tu vi thấp người, thậm chí đều không cách nào lấy ánh mắt nhìn thẳng. Trên thân thể màu vàng, 997 đạo tinh văn răng đầy, nhìn qua giống như người thật một dạng, tản mát ra một luồng bức người giống như thiên địa chi uy uy nghiêm, cho dù liền thời khắc bảo hộ nho sinh trung niên, ngay lúc này, đều có một tia muốn quỳ lại tần tinh nguyên thần ý nghĩ. Nhẹ nhàng xua tan mình loại ý nghĩ này, nho sinh trung niên trên mặt lộ ra một tia phát từ đáy lòng tươi cười, này nguyên thần, có thể gọi là nghịch thiên nguyên thần. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, đột nhiên, tại tần tinh nguyên thần trên mặt, xuất hiện hai đạo kéo dài thẳng tắp khe hở. Hai đạo khe hở, giống như là hai cái vật còn sống một dạng, đang không ngừng vặn vẹo vùng vẫy, mà một màn này, để cho nho sinh trung niên cùng điều thủ cự nhân đều là bất thình lình trợn to hai mắt. Rầm rầm, kèm theo hai đạo gần như cùng lúc đó vang dội âm thanh lớn, kia hai đạo khe hở bất ngờ từ trung tâm nứt ra ra, nhất thời, hai cổ nồng nặc đến cực hạn kim quang từ trong khe hở ầm ầm bắn ra. Một khắc này, toàn bộ trong lòng đất đều bị đây vô tận kim quang chiếu sáng. Ánh mắt, tần tinh cái này nguyên thần bên trên, vậy mà tạo thành một đôi mắt, cũng chính là nguyên thần chi nhãn. Hơn nữa, đây còn không phải bình thường nguyên thần chi nhãn, mà là từ hàng tỷ tinh khí ngưng tụ mà thành nguyên thần chi nhãn, trong đó thậm chí ẩn chứa thiên phạt chi lực. Cùng lúc đó, tần tinh trong cơ thể một cái khác nguyên thần, và thân ở địa nguyên tông huyễn động bên trong đệ nhất nguyên thần, trên mặt đồng dạng song song nổi lên một đôi mắt. Tần tinh ba cái nguyên thần, đồng thời mở ra nguyên thần chi nhãn. Sau một thời gian dài, tần tinh nguyên thần trong mắt kim quang, mới chậm rãi tiêu tán, nhưng mà màu mắt, chính là như ngừng lại màu vàng, tràn đầy tôn quý chi khí. Nho sinh trung niên cùng điều thủ cự nhân, tuy rằng người đang tử châu tinh không bên trong, nhưng mà vào giờ phút này, lại rõ ràng cảm giác, tần tinh nguyên thần đôi mắt này, chính tại vững vàng nhìn chăm chú mình. Một tháng không đến, mở ra nguyên thần chi nhãn, điều thủ thân thể cự nhân phát ra một tiếng ngay cả chính hắn cũng không biết là bội phục vẫn lo lắng thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía nho sinh trung niên, thiên cơ, chuyện này tại ngươi nắm trong bàn tay. Nho sinh trung niên dùng sức lắc đầu nói, mạng hắn, ta không cách nào khống chế. Cự nhân lần nữa ngưng thần nhìn đến tần tinh nguyên thần cặp mắt, gật đầu một cái nói, bản tọa lời nói không thay đổi, trong vòng một năm, nếu mà người này lại có thể để cho dương hỏa chi trùng đâm xuống hỏa căn, bản tọa cùng ngươi cặp tay, giúp người này một chút sức lực. Hướng theo cự nhân dứt tiếng, tần tinh nguyên thần, nháy mắt một cái, lập tức hóa thành một vệt kim quang, vậy mà liền từ dưới đất này, hướng về bản tôn nơi ở chạy như bay. Chỉ một lát sau đó, liền trở về bản tôn trong cơ thể. Hướng theo nguyên thần trở về, tần tinh trong hai mắt vậy mà cũng nhiều một tầng lãnh đạm màu vàng nhạt, bất quá lóe lên liền biến mất, về phần bản tôn trên thân nhận được trọng thương, vậy mà trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ như thế, tu vi so với đầu tiên đến trước, càng là có rõ ràng tăng trưởng. Bất quá hắn cũng biết rõ, mình tu vi tăng trưởng sắp đạt đến bình cảnh, cũng chính là cảnh giới bình cảnh, nếu mà không có thể đột phá cảnh giới, bước vào tinh ngân cảnh, như vậy cho dù ngưng tụ ra 2.000 đạo tinh văn, cũng đối với thực lực mình đề thăng không có thực tế giúp đỡ. Cho nên, đối với tần tinh lại nói, hiện tại cấp thiết nhất chính là cần ngưng tụ ra cuối cùng 2 đạo tinh văn, nhanh chóng bước vào tinh ngân cảnh. Chỉ là cuối cùng 2 đạo tinh văn này, nếu mà còn muốn dựa vào hôm nay đồng dạng phương thức, hoặc là dựa vào hấp thu tinh khí phương thức đến ngưng tụ, gần như không có khả năng thành công, biện pháp duy nhất, chỉ có thể là đem người khác mệnh tinh chuyển hóa thành mình quân cờ. Bất quá, tần tinh nhưng không cho là như vậy, bởi vì hắn mơ hồ có đến một loại dự cảm, tại hắn lúc trước nguyên thần rời thân thể thời điểm, trải qua một cái địa phương nào đó truyền lại đến, có thể làm cho tim mình trong dương hỏa chi trùng đều phát ra cảm ứng kỳ quái chấn động thanh âm, rất có thể, chính là từ mình cuối cùng 2 đạo tinh văn này xếp đặt chỗ. Tần tinh nguyên thần là ly khai, nhưng mà tại 2.000 dặm ra kia mấy trăm tên tinh tu lại không có một người chịu ly khai, vẫn còn tại toàn lực tìm kiếm dấu vết, hy vọng có thể tìm ra cái này tại tinh động cảnh. Ngưng tụ tinh văn là có thể dẫn phát thiên địa dị tượng tiểu tinh sĩ. Đặc biệt là đến từ bốn đại thế lực bốn vị cường giả, thậm chí đều là lấy mỗi người nguyên thần dò xét xuống dưới đất, chính là dựa vào mượn thực lực bọn hắn,